Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, này nhóc em thấy tâm trạng của anh Phong như thế nào? Cô muốn biết lý do thực sự mà hắn trở nên lạnh lùng versus cô. Chú bé đưa tay lên đầu suy nghĩ tỏ ra bí ẩn. Như mọi ngày, có vậy mà CX suy nghĩ cho lâu. Cô chu mỏ vào nhóc. Mà lạ lắm anh. Chú bé kia tiếp tục nghĩ. Sao u, cô nhanh miệng NS. Em thấy trong mắt ảnh cô đờ si vui. Mà anh versus anh ấy gây nhau à, cậu bé tò mò hỏi. Cô đâu có, cô vội xua tay. Vì sao em NS thế? Thì em nhắc đến anh thì anh ấy lại đánh trống lãng. Từ miệng nhóc NS ra bây giờ cô Miss thực sự tin là hắn trở nên như versus cô. Mọi tia hy vọng cứ nghĩ là đùa đều là cô phải. Mà đó là một trạng thái thực của hắn. Cô cứ đơ người ra đến khi chú nhóc đưa tay hơ hơ trước mặt cô Miss tỉnh. Anh Phong NS cuối tuần sẽ ra viện. Ừ, anh đến đây chút chuyện. Hai em nghỉ ngơi đi. Linh Linh hôn lên trán Dương đang ngủ rồi chào chú nhóc đi. Tâm trạng cô trở nên xấu đi. Cô ghét cái khó chịu đang trực tiếp giày vò cô. Lần trước hắn CX vậy giờ CX vậy. Cô bao giờ cho người khác lý do vì sao lại bệnh cô tức cô chịu đờ si. Linh Linh vừa mở cửa ra. Hình ảnh vừa suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Hai người nhìn nhau rất lâu. Cô muốn mặt đối mặt NS versus hắn nhưng cô NS đờ si. Cô CX cô hiểu bản thân mình đang bị gì cô NZ. Thường nay cô NS dễ lắm mà. Sao hôm nay khi đối diện versus người này sao lại cứng họng thế cô biết? Tuy là một người nhưng cô cảm nhận khuôn mặt ánh mắt khác hoàn toàn versus lúc sáng. Tránh ra, hắn lạnh lùng NS. Cô nhấp nháy mắt rồi tự mình xích sang một bên. Rồi đứng thử ở đó. Đan Phong quên đồ nên vào lấy lúc đi ra vẫn còn thấy cô ở đó. Hắn cô thèm đếm xỉa. Nhìn mặt cô lơ rời đi luôn. Cô nắm hai tay lại. Cắn môi đến chảy máu. Linh Linh suốt chặn đường về nhà. Cô NS tiếng nào. Thường ngày cô quậy cô cho hắn lái. Hôm nay thấy cô như vậy anh thấy trống vô cùng. Về đến nhà cô liên chạy lên phòng khóa trái cửa. Cô mở laptop ra kích lên hai chữ Đan Phong. Thế là hình ảnh đẹp trai. Chủ tương lai của tập đoàn trang sức nổi tiếng. Cô có dòng đá quý nào qua mặt. Cô in ra cái mặt hắn dán lên tường. Lấy phi tiêu phóng vào tấm hình chút giận. Nhưng càng ném cô lại càng điên lên. Cô ném NZ mà nằm xuống. Tự nhiên đôi mi ướt ướt. Mà chính cô CX cô biết nổi lý do. Mày bị gì thế này? Hắn versus mày có gì đâu. Sao giận hắn đờ si. Mà sao tự nhiên mình lại khóc chứ. Cô gạt đi NC mắt. Ngủ thiếp đi lúc nào cô hay. Tại cổng trường Star. Hôm nay cô đi học một mình. Anh trai lại bận nên cô đưa cô đến đờ si. Mọi ánh mắt như lưỡi dao đang nhìn vào Linh Linh. Cô sợ nhưng thấy cô vui chút nào. Cô tiếp tục bước mà cô thèm quan tâm chúng làm gì. Đứng lại sao dễ đi thế cậu em. Một nữ sinh lớp trên đứng ngay trước mặt cô cho cô đi. Đứng sau cổ là 3-4 nam sinh. Tránh đường tôi cô quen mấy người. Cô di chuyển đi nhưng cô đờ si vì có hai người đằng sau đang giữ tay lại. Thả tôi ra. Cô kêu lớn. Thả sao ha ha ha. La cho lớn vào. Cô ai giúp mày đâu. Cô ta miệng tô đỏ chói trợn mắt nhìn cô. Các người muốn gì. Cô mạnh miệng NS thẳng. Muốn gì sao? Nói thực nhé. Cô gái đó đến cạnh cô áp sát vào tai cô NS. Muốn biết cậu là hồ ly tinh đờ si hay cái? Ha ha ha. Cô ta tiếp tục cười chế nhiễu. Nâng cầm cô lên xem kỹ nét mặt. Cô vừa nghe cô ta NS thì rung người sợ hãi đứng ngay ra. Cái gì thì đờ si nhưng chuyện này là cô thể. Cách chương.